kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, hỗn loạn đệ tứ tầng ác mộng. Ác mộng sinh vật bắt đầu phủ xuống. Tô Đại Nhiên, cái này tồn tại đặc thù, đã hoàn toàn bị ác mộng sinh vật phát hiện. Anna Xuân Mộng biến thành ác mộng, nhưng là bởi vì Tô Đại Nhiên tồn tại. Nhìn như ác mộng kỳ thực nhưng có thể xưng là mộng đẹp. Nàng cùng Tô Đại Nhiên kề vai chiến đấu. Thực lực của hai người vô cùng cường đại. Hung thần trở xuống ác mộng sinh vật. Đối với bọn họ mà nói, dường như cắt cỏ, vừa chết một mảng lớn. Anna, chú ý một chút, có đại gia hỏa muốn phủ xuống. Tô Đại Nhiên dặn dò Anna. Trong tay thẩm phán dao găm bạo phát siêu việt 100 mét phong nhận. Phong nhận hoa động, dường như cắt cỏ máy móc, mảng lớn ác mộng sinh vật bị một phân thành hai hóa thành cho tàn. Trắng xá lợi trong đó ngưng tụ mãnh liệt bạch mang, cực kỳ băng lãnh nó ở nói cho Tô Đại Nhiên. Có đại gia hỏa gần phủ xuống, trung nghĩa dây chuyền đã hấp thu đầy đủ lực lượng, tùy thời đều có thể thỉnh thần nhập thân. Nhưng Tô Đại Nhiên cũng vô dụng, cái này trung nghĩa dây chuyền thỉnh thần nhập thân. Là mình chạy về chính mình mộng cảnh con bài chưa lật. Không phải vậy, một ngày ly khai Anna mộng cảnh, thực lực của chính mình sẽ toàn bộ tiêu thất. Ùng ùng, ùng ùng, bầu trời mây đen rậm rạp, sấm chớp rền vang, kinh khủng lực áp bách từ trên trời giáng xuống. Tôn khổng lồ ác mộng sinh vật hàng lâm trong giấc mộng. Đó là một tòa trắng lam sắc cự đại 380 hình người pho tượng. Cực kỳ nặng nề. Phía sau còn có 3-4 cái màu xám cho vòng tròn. Nó khủng bố vẫn còn ở ác mộng tủy bên trên. Vừa mới xuất hiện, sau lưng vòng tròn liền bộc phát ra vô số hắc vụ chi xà tịch quyển toàn bộ mộng cảnh. Tới, Tô Đại Nhiên nhãn thần một lập. Sát khí tất hiện, hắn đang chuẩn bị lúc động thủ. Anna hét lớn một tiếng. Thiêu ca, giao nó cho ta. Dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo quang. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ kinh khủng, trực tiếp cùng pho tượng minh mộng đụng vào nhau bộc phát ra sợ thiên chi nộ. Anna, cái này cho ngươi. Tô Đại Nhiên không có cự tuyệt. Hắn trở tay đem thẩm phán dao găm ném cho Anna. Chỉ cần Anna ý chí không lay được, lại tăng thêm thẩm phán dao găm nơi tay, giết pho tượng ác mộng cũng sẽ không quá khó khăn. Đồng thời, bầu trời càng tăng áp lực hơn ức. Một cái đầu người long ở hắc vân trung xuyên toa, nó dường như một cái trường giang, lại như cùng là tinh hà, dữ tợn khủng bố đầu lâu, không gì sánh được cự đại, lông trên người phát lại là từng cái đung đưa nhân thủ. Lớp vảy màu đen bò đầy hắc sắc không biết tên ác trùng. Nó có thể thỏa mãn ngươi đối với toàn bộ cơn ác mộng tưởng tượng. Còn có một tôn, ở đầu người long ác mộng phủ xuống thời giờ, lại xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh. Vậy là thuần túy hắc ảnh, hình dạng đang không ngừng biến hóa, cho người ta một loại phi thường quỷ dị déjà vu. Cái này ba cái hung chính là thần cấp ác mộng sinh vật, chính là Lâm Hạo mộng cảnh cuối cùng xuất hiện ba vị đại khủng bố. Nhưng quỷ mẫu lúc này còn chưa xuất hiện. Nàng hẳn là cho rằng cái này ba vị ác mộng sinh vật đủ để giết chết Tô Đại Nhiên, cho nên nàng còn chưa hiện thân. Nàng là ba tai ác mộng sinh vật, cũng là muối sinh vật bên trong vương. Mục đích của nàng là trở thành tai họa, xé mở ác mộng, chân chính hàng lâm trong hiện thực. Giết chết trước mặt cái này ba vị ác mộng sinh vật, quỷ mẫu nhất định sẽ xuất hiện. Anna, ngươi không cần phải xen vào ta. Hai cái này, giao cho ta. Tuy là đem ở trong giấc mộng tối cường đại thẩm phán so với thủ giao cho Anna, nhưng Tô Đại Nhiên cũng không phải ngồi không. Không phải muốn nói, ở Anna trong lòng, Tô Đại Nhiên càng mạnh. Hắn là vô địch tồn tại, là Anna tín ngưỡng, là dũng khí khởi nguồn. Phát sinh rít lên một tiếng, Tô Đại Nhiên hóa thành lưu tinh. Một người cùng đầu người long minh mộng, hắc ảnh ác mộng tiến hành nhất chém giết thảm thiết. Mảnh này mộng cảnh đã là nhân loại mộng nguyên đáng sợ nhất mộng, ở lại nhân loại mộng nguyên nhã trĩ. Nàng còn đang bảo vệ Tô Đại Nhiên thân thể, bởi vì Tô Đại Nhiên đi vào giấc mộng rất lâu rồi, Lúc này nhân loại mộng nguyên trung có một đóa cực kỳ to lớn hắc vân không hạn chế bành trướng lên. Vô số ác mộng sinh vật dường như đại giang lưu thủy. Điên cuồng tiến vào cái kia mảnh nhỏ cự đại trong mây đen. Không hổ là đại ca. Một người cư nhiên rào động cả nhân loại mộng nguyên bạo động. Lúc này, nhân loại mộng nguyên ác mộng sinh vật vô số kể. Nhã Trĩ cũng ở bên ngoài chiến đấu. Bảo vệ Tô Đại Nhiên. Titan ở nhân loại mộng nguyên phía trên nhất xương trắng chi hải đỉnh cao. Một mình một quỷ ngăn cản 4-5 cái hung thần cấp ác mộng sinh vật. Tuy là tình huống nguy cấp, vết thương chồng chất, nhưng còn chịu đựng được. Hắn là thủ hộ Tô Đại Nhiên đạo thứ 3 phòng tuyến. Trung gia Linh mang theo Mân Côi. Ở hình lập phương trong ngục giam đi cười. Đóa đóa cực ác chi hoa đang nở rộ. Hình lập phương ngục giam ở giữa nhất. Có một cái cự đại nụ hoa. Nụ hoa tản ra không có gì sánh kịp cực ác. Nó đang từ từ nở rộ. Trung gia Linh khí tức cũng ở chậm rãi đề thăng. Nàng phải chiếm đoạt toàn bộ hình lập phương ngục giam tất cả tội ác. Làm cho mới mở cực ác chi hoa triệt để nở rộ. Vấn đỉnh hung thần nơi đây ẩn núp ác. Đối với Trung gia Linh mà nói. Chính là lớn nhất chất dinh dưỡng. Cũng là cực ác chi hoa giỏi nhất phân hóa học chơi thật khá. Chơi thật khá tương đương, các ngươi muốn chạy trốn tới chỗ nào đâu? Ha ha ha, ha ha, Trung gia Linh cười gằn. Tiểu thiên sứ biến thành đại ác ma. Mân Côi cùng sau lưng Trung gia Linh. Trách không được Tô Đại Nhiên muốn chính mình cẩn thận Trung gia Linh. Cái gia hỏa này thật là quá điên cuồng. Toàn bộ thế gian, Tô Đại Nhiên kiêng kỵ mấy cái tồn tại. Có Trung gia Linh nhất tịch chi vị. Nàng cho dù chết đi. Trở thành Tô Đại Nhiên bạn sinh quỷ vật. Tô Đại Nhiên cũng đối với nàng không cách nào triệt để yên tâm. Nếu như nói, Tô Đại Nhiên là giải quyết ác mộng ngọn nguồn điểm kết thúc. Nỗ lực một lần giết chết quỷ mẫu. Như vậy Trung gia Linh chính là quỷ cơ đệ tứ tầng trong ác mộng Trực tiếp dao động đệ tứ tầng cơn ác mộng căn cơ. Triệt để chung kết nơi này đầu nguồn. Tầng thứ 3 cơn ác mộng đầu nguồn là Titan. Đáng tiếc Titan cuối cùng cũng không có bị tuyệt vọng cùng hận ý thôn phệ. Nếu là bị tuyệt vọng cùng hận ý thôn phệ, tầng thứ 3 cơn ác mộng sự đáng sợ. Có lẽ không kém gì đệ tứ tầng. Đáng tiếc, Titan bị Tô Đại Nhiên từ hận ý cùng tuyệt vọng kéo đi ra. Nhưng đệ tứ tầng ác mộng, Tô Đại Nhiên chỉ có một ý tưởng. Đó chính là đem triệt để phá hủy. Chết cho ta tương đương, Anna bộc phát ra từ trước tới nay nhất lực lượng cường đại. Giống như khai thiên ích địa thẩm phán giao găm phong mang. Từ phía trên mà áp, xé rách tầng tầng ác mộng, trực tiếp chém lạc điêu giống như ác mộng. Pho tượng ác mộng ở trong kêu rên, hóa thành cho tàn hoàn toàn biến mất. Anna không kịp nghỉ ngơi. Nàng cầm thẩm phán giao găm. Trực tiếp xông về phía Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên một người độc chiến đầu người long ác mộng cùng hắc ảnh ác mộng, chém giết cũng là mãnh liệt nhất, có thể chống đỡ bọn họ, lại không cách nào giết chết bọn họ. Cũng may, Anna lúc này chém giết pho tượng ác mộng, nàng tới tương trợ, tình hình chiến đấu liền muốn xoay ngược lại. Ở pho tượng ác mộng sau khi biến mất, màu đen trong mây xuất hiện sợi tóc màu trắng. Dường như bạch sắc ngân hà. Lúc này ở trong biển mây tùy ý nảy sinh lấy. Vẻn vẹn sợi tóc tán phát khủng bố. Để Anna nội tâm khủng hoảng bất an. Nhưng nàng không phải Lâm Hạo. Nàng có tín niệm. Nàng có trải qua. Nàng có Tô Đại Nhiên. Nàng không sợ hãi. Quỷ mẫu. Tô Đại Nhiên dư quang nhìn lấy trong biển mây sợi tóc màu trắng. Trong mắt sát khí tăng vọt đến không cách nào hình dung tình trạng. Giết người đầu long ác mộng, giết hắc ảnh ác mộng, nhất định sẽ làm tức giận quỷ mẫu. Quỷ mẫu nhất định sẽ hàng lâm. Hắn chân chính mục tiêu là quỷ mẫu. Cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Con mồi cùng thợ săn thân phận. Nghĩ đến sau đó không lâu, liền muốn phát sinh thay đổi. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên phát sinh kinh khủng sát khí bạo hống. Anna, liên thủ, đưa chúng nó chảm sát. Không từ thủ đoạn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,